Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, ta về sau là đại tỷ. Thu Nhi không có rơi lệ, nàng nghe được câu kia ta sau khi trở về, thân thể mềm mại run lên, lập tức rời đi phòng khách. Nàng thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, nhìn lấy bóng lưng của nàng, có chút không hiểu. Đường Vũ Đồng Chu mỏ một cái, hừ một tiếng nói, Tiêu Nhiên ca ca, xem ra ngươi tuyệt không hiểu lòng của nữ nhân đây. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ lắc đầu, nếu như nói chiến đấu sự tình hắn lô hỏa thuần thanh. Nhưng là đối với cảm tình tới nói, cũng chỉ là hiểu sơ ra lông thôi. Hôm nay ta thì ở nơi này. Tuyết Tiêu Nhiên kỳ quái nghiêng đầu một chút nói. Nơi này không có căn thứ ba phòng ngủ. Không tốt a. Đường Vũ Đồng gắt giọng. Ngươi nghĩ hay lắm. Hôm nay ngươi cho ta ngủ ghế sofa. Nghe thấy được không đó? Tốt tốt tốt. Tuyết Tiêu Nhiên giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng hình, để Đường Vũ Đồng nở nụ cười. Ngươi chừng nào thì về đường môn? Đại sư huynh cùng Tiểu Nhã lão sư cũng không biết ngươi tìm về nguyên vốn trí nhớ. Vẫn như cũ rất lo lắng ngươi mất tích nha. Đường Vũ Đồng nói. Đúng vậy a. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Nhớ tới cái kia từng để cho hắn cảm nhận được ấm áp tông môn. Cái kia ấm áp đại gia đình. Trong mắt nhiều hơn một tia phức tạp. Như vậy đi. Ngày mai ta sẽ đi đường môn một lần. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói ra. Quá tốt rồi. Đường Vũ Đồng vỗ tay. Nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên không tại lúc vẻ u sầu lại không đấu vết. Nàng bây giờ, cảm giác 10 phần hạnh phúc. Cứ như vậy đi, hai người các ngươi đem võ hồn dung hợp biểu thị một lần. Để ta xem một chút. Tuyết Tiêu Nhiên đưa ra hắn giữ lại ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Thu Đông chi lực à? Tốt, ta đi hỏi một chút Thu Nhi. Nói xong, Đường Vũ Đồng đứng dậy. Tại Thu Nhi trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ, tiếp lấy đẩy cửa vào, làm Đường Vũ Đồng trông thấy con ngươi hồng hồng Thu Nhi. Không khỏi thở dài, cái này tranh cường háo thắng nữ tử a, nói cái gì cũng muốn tại Tiêu Nhiên ca ca trước mặt tranh giành cái mặt mũi. Thấy được nàng vào cửa, Thu Nhi vội vàng xoa xoa khóe mắt, đem nước mắt lau đi, hỏi, Vũ Đồng. Có chuyện gì sao? Đường Vũ Đồng trong lúc nhất thời nhưng không có lên tiếng. Cứ như vậy nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt, lóe ra xem kỹ quang mang. Ngươi muốn biết Tiêu Nhiên ca ca vừa mới đối với ta nói cái gì sao? Đường Vũ Đồng đi vào mấy bước. Ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn Thu Nhi. Thu Nhi khóe miệng toát ra một tia đắng chát. Chậm rãi lắc đầu, hắn nói. Hắn thích nhất là ta. Đường Vũ Đồng dừng một chút, nhìn lấy Thu Nhi sắc mặt chuyển thành lãnh đạm cùng đắng chát. Ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, không qua trong lòng của hắn. Có ngươi, a, Thu Nhi một tiếng kinh hô, nguyên bản đắng chát tâm đột nhiên bị cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cái kia mắt đỏ bên trong, thời gian dần trôi qua có nước mắt ngưng tụ, ta tốt hoan hỉ. Ta tốt hoan hỉ, Thu Nhi hai tay che mặt, thấp giọng nức nở, đó là hạnh phúc nước mắt, nhiều năm yên lặng ưa thích, rốt cục tại Tuyết Tiêu Nhiên trở về một ngày này, nở rộ. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, đỡ lên Thu Nhi nói, nhưng là lúc sau, ta là đại tỷ, biết không, Thu Nhi cười bên trong mang nước mắt lắc đầu, nàng kỳ thật căn bản không quan tâm thân phận gì. Chỉ cần có thể tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, hắn liền đã thỏa mãn. Đúng vậy a, Thu Nhi sao mà giống cái kia thần giới vị kia cao khiết. Cô độc thiên sứ chi thần, đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Sau đó không lâu, Đường Vũ Đồng đem Tuyết Tiêu Nhiên mang vào Thu Nhi khuê phòng. Cái sau đã điều chỉnh tốt tình tự, bất quá trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia dò xét ánh mắt. Sắc mặt hơi đỏ lên, ta muốn chứng kiến một chút, các ngươi Thu Đông chi lực quá trình tu luyện, Tuyết Tiêu Nhiên vào cửa về sau, nhìn lấy trên giường dọn xong tu luyện tư thế hai nữ. Nói thẳng đưa ra thỉnh cầu của mình, trong lòng hai cô gái đều nắm chắc. Đối với bị người yêu đứng ngoài quan sát cũng không có cái gì không tiện. Tất cả đều nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, Tuyết Tiêu Nhiên nhắm hai mắt lại. Cái kia mắt bạc lúc này tách ra kim sắc quang mang. Hắn đã mở ra thần nhãn, chuẩn bị tỉ mỉ quan sát. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhắm lại hai mắt. Kim sắc hồn lực thời gian dần trôi qua tại hai nữ trên cánh tay lưu truyền, chảy vào đối phương thể nội. Đó là thần thánh kim sắc. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, cái này khí tức thần thánh, vì sao có một loại như thế cảm giác quen thuộc. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi, các nàng hai người đem làm thê tử của ngươi, vỏ kiếm của ngươi, thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết lời nói tại Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu vang trở lại. Đó là hắn tiếp nhận, cũng triệt để giải khai xong kiếm phong ấn về sau. Nàng tự nhủ, vỏ kiếm, vỏ kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên lặng lẽ một hồi. Vỏ kiếm, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là đem cái kia hai thanh một cái tại trong thức hải bay tới bay lui thần kiếm cắm vào hai nữ thể nội? Đây không phải đang nói đùa sao? Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng giật một cái. Loại ý nghĩ này quá mức hoang đường. Cảm thụ nói cái kia cỗ huyền ảo khí tức thần thánh, Tuyết Tiêu Nhiên cũng tiến nhập chiều sâu tu luyện trạng thái. Hô hấp cũng càng lúc càng kéo dài. Thu đông chi lực vốn là hài hòa hai người thế giới, nhưng là lúc này gia nhập một cái Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia khí tức thần thánh lĩnh vực, vậy mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích. Ngược lại là mười phần hài hòa đem hắn bao dung đi vào. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Tuyết Tiêu Nhiên màu tóc cũng càng biến trắng. Đây không phải là trắng xám, hoặc là trắng bệch, mà chính là thuần khiết màu trắng. Tu luyện một đêm, Tuyết Tiêu Nhiên sau khi tỉnh lại liền bị thẹn thùng Đường Vũ Đồng đuổi ra khỏi phòng ngủ. Hắn cảm giác hồn lực của mình tựa hồ lại cách cái kia chí cao vị trí tới gần một bước. Đây chính là tu luyện thành quả à? Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm, trầm tư không nói. Hôm qua thu đông chi lực hắn cảm nhận được cái kia hoàng kim nữ thần nhàn nhạt uy áp. Chỉ cần các nàng võ hồn dung hợp, cái kia chính là tà hồn sư lớn nhất khắc tinh, là đối với tà ác võ hồn cứu cực sát khí. Xác thực, trong cơ thể của các nàng đều có được thần thánh võ hồn. Điểm này Tuyết Tiêu Nhiên hết sức rõ ràng. Bất quá, đối với sử dụng hoàng kim nữ thần dung hợp kỹ chi sau hồn lực tình huống, hắn lại có chút bận tâm. Nếu như hồn lực trống rỗng, cái kia liền cần phải luyện tập nhiều hơn. Hắn cũng không có không cho hai nữ trên chiến trường ý nghĩ. Trên thực tế, vậy sẽ là một cái tốt nhất lịch luyện trang sở. Lúc này, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi đi ra khỏi cửa phòng. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, bị hai nữ cách ăn mặc kinh diễm đến. Đường Vũ Đồng một thân sáng màu xanh lam váy dài, mà Thu Nhi thì là màu trắng. Không thể không nói, đẹp mắt quần áo làm cho nữ tính nhan trị xoát xoát xoát tăng lên mấy cái cấp bậc. Tuy nhiên Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tại học viện đã được cho nhất đẳng mỹ nữ, nhưng là cái kia ăn mặc cách ăn mặc vẫn là để Tuyết Tiêu Nhiên kinh diễm đến. Ánh mắt không khỏi rời. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi gặp Tuyết Tiêu Nhiên lại có chút thẹn thùng, không khỏi trao đổi một cái thắng lợi ánh mắt. Các ngươi hai cái muốn đi nơi nào? Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang lại y phục hỏi. Đương nhiên cùng ngươi đi Đường Môn Á. Đường Vũ Đồng nhãn châu xoay động. Đương nhiên nói. Tuyết Tiêu Nhiên một trận, nói, các ngươi hai cái bồi ta cùng đi. Không cần cảm ơn, nói đùa. Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ không muốn nhất thụ người chú ý. Đặc biệt là hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp, nếu như nội viện không ít người biết hắn vậy mà đem nội viện hai đóa danh hoa đều hái được, đoán chừng muốn chọc giận cùng hắn quyết đấu.